Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, trở lại Lạc Dương. Lúc này không giống ngày xưa, lại về Độc Cô Phiệt, nhìn xem Độc Cô Phiệt mở rộng cửa chính, cùng cửa chính tả hữu một loạt chấp nhất lễ khí hạ nhân. Ngay phía trước là lấy Càng Lão Thái Quân cầm đầu Độc Cô Phiệt dòng chính tộc nhân. Trọng yếu chi thứ cùng khách khanh chờ chỉ cần tại Lạc Dương một cái không lọt toàn bộ đều tại. Diệp Thần lúc này tâm tình cực độ thoải mái. Độc Cô Phiệt lần này nghênh đón hắn là lấy tối cao quy cách đến tiếp đãi. Có thể nói trước nay chưa từng có quy cách. Tối thiểu nghênh đón cái khác đại tông sư cao thủ cấp bậc không có khả năng để Độc Cô Phượng giảng. Này nữ quyến gia, Vưu Sở Hồng Lão Thái Quân tay cầm long đầu trưởng đứng ở trong đám người ương. Diệp Thần đến gần, nàng cười ha ha, lão thân quả nhiên không có nhìn lầm. Diệp tiên sinh khổ tận cam lai, không chỉ thương thế thuyên càng, tu vi còn nâng cao một bước, thật sự là thật đáng mừng. Diệp Thần trên mặt cũng hiển hiện mỉm cười, hai tay ôm quyền rất nghiêm túc thi lễ một cái, nói là cảm ơn lão thái quân ân cứu mạng, về sau nhưng có chỗ cầu, tuyệt không chối từ. Tốt, tốt, lão thái quân thoải mái cười to, bắt hắn lại tay đi hướng phiệt bên trong trong đại sảnh. Tại Độc Cô Phiệt bên trong Diệp Thần ở một đêm. Cùng Càng Lão Thái Quân dạ nói tới nửa đêm, thẳng đến lão nhân tinh thần không tốt nghỉ ngơi mới dừng lại. Cũng không có trò chuyện thứ gì trọng yếu, phần lớn là Càng Lão Thái Quân hỏi thăm tông sư về sau cảnh giới. Làm một thâm niên tông sư, tuy nói tuổi tác gần trăm, nhưng vẫn là cực kỳ tại ý tông sư về sau đến cùng là cái gì phong quang. Phá toái hư không? Tại đương thời chỉ là truyền thuyết, chưa từng có người nào gặp qua. Coi như rời cái này cái thời đại gần nhất tà đế hướng Vũ Điền trả lại ẩn trước đó cũng chỉ là đại. Tông sư, có thể khẳng định chưa đột phá cảnh giới này. Mà Diệp Thần là đương thời duy nhất xác định cùng khẳng định đột phá cảnh giới tông sư. Siêu Việt đại tông sư siêu cấp cường giả. Nàng rất hiếu kỳ phá toái hư không đến cùng là cái gì cảnh giới. Đáng tiếc Diệp Thần cũng không thể cho nàng quá nhiều đáp án. Bởi vì hắn là đi ngoại công lộ tuyến, thuần túy lấy lực chứng đạo, đến nay đều không có kích hoạt mình tinh thần cảnh giới. Kinh nghiệm của hắn đối cái khác tông sư tới nói không có quá nhiều giá trị tham khảo. Đương nhiên, cũng không phải bảo hoàn toàn vô dụng. Tối thiểu có một chút có thể khẳng định, phá toái hư không là tồn tại, mà lại, cũng không phải là tứ đại kỳ thư cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Đúng vậy, Diệp Thần phát hiện, mình tu tập thần cương thể có vẻ như không kém hơn tứ đại kỳ thư. Có thể khiến người ta tu tới phá toái hư không chi cảnh. Không biết những người khác tu luyện có thể hay không giống như hắn có thể đào móc ra bên trong. Thân thể tiềm năng từ đó uy lực so công pháp ghi chép còn muốn lợi hại hơn. Nhưng coi như chỉ có công pháp cơ bản uy lực, nếu như có thể tu tới 14 tầng đại thành, đồng dạng có được có thể so với hắn hiện tại bây giờ lực lượng. Lực phá hư không, cùng Càng Lão Thái Quân trò chuyện đến cuối cùng, Lão Thái Quân đưa ra một cái để Diệp Thần có chút động tâm đề nghị. Nàng lần nữa đưa ra đem Độc Cô Phượng gả cho đề nghị của hắn. Diệp Thần ngay từ đầu còn có chút ý động, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ một chút vẫn là cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, Độc Cô Phượng không thích mình, hắn cũng không muốn cưới một cái không thích nữ nhân của mình. Nếu như tại chưa gặp gỡ Thương Tú tuần trước đó hắn có thể sẽ không quản nhiều như vậy. Nhưng bây giờ đã có cái mỹ nhân nhi thê tử. Như vậy thì không tất yếu cưỡng cầu. Tuy nói ở cái thế giới này chỗ thời đại nam nhân có tam thê tứ thiếp đơn thuần bình thường. Nhưng cũng không thể nói là mỹ nữ liền muốn. Tối thiểu song phương đều nguyện ý mới được. Càng Lão Thái Quân mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không cưỡng cầu. cũng vô pháp cưỡng cầu. Diệp thần thân phận bây giờ địa vị cũng không so trước kia. Hiện tại đã không còn là độc cô phiệt khách khanh. Bọn hắn không cách nào cũng không có khả năng cưỡng cầu. Ngày thứ hai hắn rời đi độc cô phiệt. Độc cô phiệt cổng đã có một chi giáp sĩ che chở một chiếc xe ngựa dừng ở cổng. Một thân mang kim giáp sĩ quan tiến lên chắp tay. Lớn tiếng nói, Kim Ngô vệ phó thống lĩnh Ninh Hải gặp qua Diệp Đại Tông Sư. Bệ hạ cho mời Đại Tông Sư hướng Hoàng Cung làm khách. Hắn nhẹ gật đầu, quay đầu hướng tiễn hắn đi ra ngoài độc cô phiệt phiệt chủ độc cô phong khoát tay. Cúi đầu tiến vào xe ngựa sang trọng bên trong. Bây giờ độc cô phong ở trước mặt hắn là lấy ngang hàng chi lễ. Đại Tông Sư, ở địa vị trên cũng không kém tứ đại môn phiệt chi chủ. Huống chi tu vi của hắn vượt qua Đại Tông Sư. Đoán chừng là biết thân hình của hắn. Chiếc xe ngựa này là cố ý tăng lớn qua. Toa xe nội bộ không gian so phổ thông xe ngựa phải lớn một vòng. Nhưng với hắn mà nói vẫn là quá nhỏ. Ngồi ở bên trong đầu nhanh đội lên toa đỉnh. Cũng may cũng không cần hắn động. Toa xe bên trong có hai tên xinh đẹp thị nữ. Một người pha trà, một cái khác nữ vì hắn lột hảo thủy quả đưa đến bên miệng. Những này cổ đại quý tộc thật đúng là sẽ hưởng thụ. Hắn chậc chậc lưỡi, toa xe ngọn nguồn thả ở thiêu đốt than, ấm áp khí từ dưới đáy truyền đến. Toa xe bên trong nhiệt độ cực cao, phi thường ấm áp, tựa như là tự mang hơi ấm điều hòa không khí đồng dạng. Cổ đại tuy nói văn minh không xương, nhưng nhân dân trí tuệ vẫn là vô tận. Có thể nghĩ đến rất nhiều thay thế phương pháp hưởng thụ. Tùy thiều mặc dù chia năm xẻ bầy, nhưng Lạc Dương làm mười mấy hướng cố đô, nội tình thâm hậu, hoàng cung cũng không keo kiệt. Ngược lại khí quyển rộng lớn, xe ngựa một đường lái vào trong hoàng cung, tả hữu ghé qua, cuối cùng ngừng lại. Diệp thần xuống xe ngựa, phát hiện xe ngựa đỗ địa phương cũng không phải là bình thường triều hội tiền triều, mà là tại một chỗ có chút nhã tĩnh đình viện. Trong viện trồng đầy xinh đẹp hoa cỏ, tại cái này thu đông chi quý cũng nở đầy tiêu. Trong hoa viên có một cái hồ nước, bên trong tung bay rất nhiều lá sen, chỉ là bây giờ thời tiết hoa sen đã tả, chỉ có từng cái rắn chắc sung mãn sen bồng đứng ở không trung. Bên hồ nước bên trên có một lương đình, cách đình nghỉ mát chừng 10 bước, chung quanh đứng đầy võ trang đầy đủ cấm vệ. Tại trong lương đình, có một trung niên nam tử đang ngồi ở trên chiếu nhìn xem tấu chương. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là hậu thế được xưng chi bảo quân Tùy Dương Đế Dương Quảng. Dương Quảng đứng phía sau một lão thái giám, là một tông sư. Khi Diệp thần xuống xe trong nháy mắt, lão thái giám giống như là bị điện giật đồng dạng ngồi thẳng lên xoay đầu lại. Nhưng hắn ánh mắt cùng Diệp thần ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt. Tựa hồ nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật, toàn thân chấn động mạnh cúi đầu xuống. Trong hai mắt có mắt rơi lệ ra, mặc dù còn không kích phát tinh thần lực trường. Nhưng hắn có thể đem tự thân kinh khủng tinh khí thần hỗn hòa từ trong hai mắt lấy ánh mắt hình thức bắn ra. Người bình thường tu vi không đủ, ngay cả hắn một chút đều không chịu nổi. Tinh thần nhỏ yếu có thể trực tiếp chừng chết. Đây cũng coi là một loại tinh thần lợi dụng phương pháp. Đáng tiếc chỉ có thể thông qua con mắt lòng này linh cửa sổ thả ra. Nếu như người khác không cùng hắn đối mặt, đó chính là một chút tác dụng cũng không có. Hắn cũng không biết đây coi là không tính kích hoạt lên lực lượng tinh thần. Cũng may hắn không dựa vào cái này ăn cơm. Hố một chút cũng liền hố một điểm. Hắn đi đến đình nghỉ mát trước. Lão thái giám ho nhẹ một tiếng. Dương Quảng buông xuống tấu chương ngẩng đầu nhìn đến Diệp thần cao lớn vô cùng thân hình. Trong mắt hiển hiện vẻ vui mừng, tự mình đứng dậy nói ra, nghe qua Diệp Đại Tông Sư thiên phú dị bẩm, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp thần hai tay ôm quyền chắp tay nói, Diệp hôm nay đến, là chuyên tới để cảm ơn bệ hạ ngày đó ân cứu mạng. Diệp Khanh khách khí, chấm chỉ là không muốn nhìn thấy một tuyệt thế mãnh tướng như vậy vẫn lạc. Nhưng ân cứu mạng, không dám quên. Diệp Thần ánh mắt đảo qua Dương Quảng trên dưới, cuối cùng rơi vào hắn trong hai mắt, ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thủng ánh mắt của hắn, thăm dò linh hồn của hắn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.